Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, Vạn Sơn mây mù che bầu trời xanh. Cùng này đồng thời, quận đô hình ngục ti bên trong, đinh 132 khu, Hứa Thanh mày nhăn lại, nhìn xem tiểu Nam Hải biến mất địa phương. Sau một lúc lâu hắn cất bước đi hướng đan thanh tộc chỗ ở lồng giam. Có lẽ là trước đó cái bóng uy hiếp. Sở dĩ lần này đan thanh tộc lão đầu kia không có ẩn thân, mà là khi nhìn đến Hứa Thanh trước tiên, liền vội vàng tới gần lan can, mặt mũi tràn đầy cung kính ôm quyền bái kiến. Đan thanh tộc phỉ nhân Thủy Mặc Tử, gặp qua trấn thủ đại nhân. Nó là cái gì? Hứa Thanh nhìn lên trước mắt thân thể này hư ảo lão giả, trầm giọng mở miệng, hồi trấn thủ đại nhân, nó là khí vận. Lão giả không có bất luận cái gì chần chờ, thấp giọng đáp lại. Hứa Thanh nghe vậy ánh mắt biến lăng lệ, tại hắn mục quang dưới, lão giả thân thể có chút run rẩy. Hắn cảm thấy trước mắt cái này trấn thủ, cùng trước đó tự mình nhìn thấy những cái kia rất không đồng dạng. Mà trên thực tế hắn là không thèm để ý trấn thủ. Dù sao hắn tộc quần đặc thù, hắn cảm thấy những bức họa này bên trong chi nhân liền xem như đem chính mình vật dẫn toái diệt, cũng không có gì, đều là hư ảo mà thôi. Nhưng vừa rồi kia một cái chớp mắt, đến từ trước mắt cái này trấn thủ cái bóng lan tràn mang đến nguy cơ sinh tử. Để hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, đối phương có thể ăn chính mình. Cái này để hắn khẩn trương, dù sao bị ăn, sẽ rất đau nhức. Thế là hắn chú ý tới Hứa Thanh ánh mắt cải biến, tranh thủ thời gian tiếp tục mở miệng, trấn thủ đại nhân, tiểu lão nhân cũng không biết kia khí vận vì cái gì ở chỗ này. Ta bị giam lúc tiến vào nó đã tồn tại, còn muốn đa tạ trấn thủ đại nhân hỗ trợ, bởi vì kia khí vận luôn yêu thích huyễn hóa tại chúng ta đan thanh nhất tộc thế giới bên trong. Có nó tại, ta không dám hiện thân, ta có loại cảm giác, nó cũng là muốn ăn ta. Sở dĩ ta trước đó vô pháp nhắc nhở trấn thủ đại nhân ngài, mong rằng trấn thủ đại nhân thứ lỗi. Lão giả tranh thủ thời gian giải thích, hắn cũng biết lời này sẽ không có người tin, bởi vì hắn minh bạch chính mình theo bắt đầu đến cuối cùng đều không có muốn đi nhắc nhở ngục tốt ý. Nghĩ, có thể nói vẫn phải nói. Dù sao một số thời khắc giải thích cùng không giải thích, tại trên ý nghĩa là hoàn toàn không đồng dạng. Tối thiểu nhất điều này đại biểu chính mình nghiêm túc thái độ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn cái này đan thanh tộc lão giả liếc mắt. Đối phương thoại ngữ, hắn không có tin tưởng bao nhiêu, cũng lười đi khảo vấn. Giờ phút này quay người ly khai về tới cửa nhà lao về sau, Hứa Thanh tản ra cái bóng, đối nó hạ xuống trông giữ nơi đây mệnh lệnh, đây coi như là đối phần thưởng của nó. Cái bóng lập tức kích động tựa như có món đồ chơi mới đồng dạng lộ ra vui vẻ tâm tình chập chờn. Phi tốc tán khai hóa làm 14 phần, lan tràn tiến vào 14 cái trong lồng giam. Vân thú không ăn cái gì, bởi vì cái bóng hiếu kỳ đang giúp hắn ăn. Nữ tử càng phát ra run rẩy, không đi dỗ người bù nhìn đi ngủ. Bởi vì cái bóng sau khi xuất hiện, những người rơm kia từng cái run rẩy đứng lên, vòng quanh nó, vô cùng nghe lệnh, cuối cùng thậm chí cùng nó cùng một chỗ vờn quanh tại nữ tử bốn phía. Nhìn chằm chằm, ma bàn vẫn tại chuyển động, chỉ bất quá không phải mình đi chuyển, mà là đầu lâu đang toàn lực tới chống đỡ. Song phương đều đang sợ hãi, bởi vì chúng nó chỗ lồng giam, một đầu ảnh roi huyễn hóa không ngừng mà quất tới. Đan thanh tộc tranh bên trong, 22 cố thân ảnh biểu lộ đều theo trước đây mỉm cười biến thành sợ hãi. Bởi vì cái bóng bản thể nằm sấp ở phía trên, liếm tới liếm lui, toàn bộ lồng giam, tại thời khắc này tràn đầy an lành. Chỉ có cái kia tiểu Nam Hải thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhìn về phía Hứa Thanh. Mục quang luôn luôn rơi vào cổ tay phải của hắn bên trên. Dần dần ý tò mò không trước đó mãnh liệt như vậy. Đến cuối cùng nó dứt khoát khoanh chân ngồi tại Hứa Thanh đối diện. Chống cái cằm nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn qua nó. Hắn biết, cái này tiểu Nam Hải chính là cái này đinh 132 bên trong bí mật. Cứ như vậy, Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh ra ngoài không còn gặp được loại kia không giải thích được sự tình. Mà Đinh 132 tại hắn trông giữ dưới cũng trở nên vô cùng bình thường. Chỉ là bên trong phạm nhân mỗi lần nhìn về phía Hứa Thanh lúc, trong mắt đều sẽ lộ ra một chút kinh khủng. Bởi vì bọn họ trên thân, lần lượt thiếu ít một chút đồ vật, đều là cái bóng làm. Lòng hiếu kỳ của nó quá mạnh. Tổng là ưa thích bên này ăn một miếng, bên kia ăn một miếng. Cũng may những này phạm người quỷ dị, một đêm đi qua đều có thể một lần nữa mọc ra. Trong đó đầu lâu nơi đó cũng không còn lải nhải. Chỉ là thỉnh thoảng Hứa Thanh đi ngang qua lúc, nó hội, sẽ, thở dài, không muốn dẫm chết ta. Ta không nên bị dẫm chết. Đau quá, mà tiểu nam hài cũng cùng Hứa Thanh quen thuộc. Trên cơ bản mỗi ngày Hứa Thanh vừa đến, nó tự sẽ lập tức huyễn hóa, ngồi ở một bên, dạng như vậy, tựa như tuân theo cái gì ước định, đi bảo hộ, một số thời khắc nó sẽ còn đi tìm cái bóng, nhìn xem cái bóng tại đe dọa phạm nhân, còn như Kim Cương Tông lão tổ, tại hắn một mặt vô cùng đáng thương dưới, Hứa Thanh cũng không có đem nó thu nhập chữ vật túi. Thế là cái này Đinh 132 binh sĩ, loại trừ cái bóng bên ngoài, lại nhiều Kim Cương Tông lão tổ, hắn đối cái kia ma bàn càng cảm thấy hứng thú, không biết như thế nào cùng cái bóng thương lượng. Cuối cùng ma bàn lồng giam về hắn quản lý, mà cái bóng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là đan thanh tộc. Nó đặc biệt yêu thích nằm sấp ở phía trên, khi thì liếm một cái. Thời gian lâu dài, kia bức họa đều bắt đầu mơ hồ. Nhìn xem đây hết thảy, Hứa Thanh đáy lòng yên lặng tính toán thời gian. Căn cứ hắn nửa tháng này cùng cái khác ngục tốt câu thông, hắn biết hình ngục ti ngục tốt mỗi tháng đều có xử lý phạm nhân số lượng, nhưng phải căn cứ phòng giam phạm nhân số lượng đi phân phối. Hứa Thanh tính một cái, chính mình chỉ có hai cái số định mức. Hắn có chút tiếc nuối, Đinh 132 phạm nhân hơi ít. Ngay tại Hứa Thanh suy nghĩ như thế nào đi bổ sung phạm nhân lúc, đan thanh tộc lão giả kia rung động ung dung sinh ra cầu khẩn thanh âm. Chấn thủ đại nhân, lão hủ có một cái bí mật cáo chi. Ta không cầu cái khác, chỉ cầu chấn thủ đại nhân nghe xong về sau, như cảm thấy lão hủ bí mật này còn có thể tự thu cái này hắc ảnh liền tốt. Hứa Thanh thần sắc như thường, không đi để ý. Chấn thủ đại nhân, chúng ta cái này Đinh 132 hết thảy nhốt bao nhiêu phạm nhân? Đan thanh lão giả run giọng mở miệng, trong lời này ẩn chứa thật sâu kinh khủng, tựa hồ nó cũng là vạn bất đắc dĩ, không thể không đi cáo chi Hứa Thanh. Hứa Thanh gian ngôn nhăn lại lông mày, lạnh lùng nhìn lại, nơi đây 14 cái phạm nhân, việc này hắn đến thời điểm tự biết, cũng đã đối chiếu, lại xem tại cái này Đinh 132 bí mật, hắn đã dò xét ra. Mà bây giờ cái này đan thanh tộc lão giả đột nhiên hỏi như vậy, Cố Lộng Huyền hư hiểm nghi rất lớn. Hứa Thanh mục quang lạnh lùng vừa muốn thu hồi mục quang, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tỉ mỉ hồi ức, chấn thủ đại nhân ngươi cũng phát hiện có phải hay không? Đan thanh tộc lão giả mắt thấy như thế, run giọng mở miệng, chấn thủ đại nhân, chúng ta nơi này thật là 14 cái phạm nhân sao? Chấn thủ đại nhân ngươi tỉ mỉ nhớ lại một chút, tỉ mỉ suy tư thoáng cái. Trong trí nhớ của ngươi, đến cùng, nơi đây có mấy cái phạm nhân? Ngươi, thật phát hiện Đinh 132 bí mật sao? Đan thanh lão giả thanh âm càng phát ra yếu ớt, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh nhìn đối phương chỗ lồng giam, trong mắt tinh mang lóe lên. Đối phương thoại ngữ mang theo một chút hướng dẫn, điểm này Hứa Thanh đã nhìn ra, nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là dưới đáy lòng xác định thoáng cái, hồi ức chính mình não hải ký ức hình tượng, nơi này phạm nhân hắn lúc trước tới ngày đầu tiên, đã từng cái tra xét, hết thảy 14 vị, cái thứ nhất là vân thú, thứ hai là nhân tộc nữ tử, thứ ba cái là ma bàn, thứ 13 cái là đầu lâu, thứ 14 cái là đan thanh tộc. 14 cái. Không sai. Hứa Thanh tỉ mỉ suy tư sau có lấy ra tư liệu ngọc giản. Xem xét rất tỉ mỉ. Vẫn như cũ là 14 cái. Có thể Hứa Thanh không biết vì cái gì. Tại hồi ức này cùng trong suy tư. Ẩn ẩn cảm giác cái gì địa phương có chút không đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói không nên lời cái gì địa phương có vấn đề. Thế là Hứa Thanh đứng người lên. Đi hướng vân thú chỗ lồng giam. Ở nơi đó nhìn một chút về sau. Hắn theo qua hành lang đi một vòng lớn. Thẳng cho tới đan thanh tộc lão giả nơi đó. Hắn đếm tới đếm lui. Đều là 14 cái. Giờ khắc này ở đan thanh tộc lồng giam bên ngoài. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm. Ngóng nhìn kia trương mơ hồ tranh. Dưới đáy lòng cho Kim Cương Tông lão tổ hạ lệnh. Trong chớp mắt màu đen thiết thiêm bay ra. Vòng quanh toàn bộ phòng giam du tẩu một vòng. Bay vào mỗi một cái trong lồng giam dò xét cha. Cuối cùng trở về. Cáo chi Hứa Thanh hết thảy như thường. Hứa Thanh trầm mặc. Lại tán ra cái bóng. Đồng dạng dò xét một lần. Cái bóng nơi đó càng là theo mỗi một cái phạm nhân trên thân lướt qua. Cuối cùng truyền lại thần niệm ba động. Cùng lúc trước hắn chỗ cha đồng dạng. Không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Phạm nhân. Đích đích xác xác là 14 cái. Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống. Khống chế cái bóng theo trước mặt họa bên trên rời đi một phần. Làm tranh bên trong lão giả hoàn chỉnh hiển lộ. Đan thanh tộc lão giả giờ phút này cũng nhìn qua Hứa Thanh. Trong thần sắc mang theo bối rối khóc lóc kể lể mở miệng. Đại nhân, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới như thế nói bậy. Vừa rồi bóng đen đều muốn đem ta ăn hết. Ta không nại phía dưới chỉ có thể này dạng vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Không phải vậy ta liền không có. Đại nhân ngài đại lượng, tha thứ ta một lần, tự một lần. Hứa Thanh không nói chuyện, mục quang lạnh hơn, lão giả run rẩy, bối rối biến thành sợ hãi. Sau đó phi tốc mở miệng, ta sau đó phải nói, là thật bí mật, trấn thủ đại nhân, kỳ thật chúng ta tòa này hình ngục ti chân chính trấn áp phạm nhân. Là, một tôn thần, tỉ mỉ nói một chút, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, trấn thủ đại nhân, ta cũng không biết quá mức cụ thể. Ta là nghe từng tại nơi này một vị so ta còn cổ lão phạm nhân nói. Hình ngục ti tại tu kiến thời điểm, từng đem một tôn thần linh phân thân phong ấn. Cái này cũng là lịch đại cung chủ muốn trấn thủ nơi đây nguyên nhân. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ tới lần thứ nhất đến, nghe được đến từ trong hố sâu gào thét. Nghĩ đến khi thì tại hình ngục ti bên trong truyền đến sâu trong lòng đất chấn động. Cũng nghĩ đến nơi này xử lý phạm nhân thi thể, đều là trực tiếp ném hố sâu, tựa như đang đút dưỡng. Những này suy nghĩ tại đầu óc hắn tràn ngập, mở rộng, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ phạm vi, giảm bớt hắn đối đan thanh tộc lão giả trước đó cố lộng huyền hư sự tình dâng lên nghi hoặc. Hồi lâu, Hứa Thanh nhìn đan thanh lão giả liếc mắt, đem cái bóng theo họa bên trên triệt để triệu hồi. Cái bóng mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể đem lực chú ý phóng tại cái khác phạm nhân trên thân. Tiếp tục chơi đùa, Kim Cương Tông lão tổ cũng là như vậy. Đi ma bàn nơi đó, đinh 132 khu, khôi phục như thường, hết thảy như lúc ban đầu. Cái kia khí vận tiểu nam hài cũng một lần nữa xuất hiện. Xem hắn vị trí, nó tựa hồ một mực đi theo Hứa Thanh bên người, bảo trì nhất định cự ly. Chưa bao giờ rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đi qua mấy ngày, Hứa Thanh hết thảy đều bình thường. Đan thanh tộc lão giả thoại ngữ. Hắn mặc dù đã từng thỉnh thoảng suy tư, nhưng không biết không cảm giác ở giữa. Đã ở trong đầu của hắn dần dần tán đi. Cho đến cái này một ngày đến nghỉ ngơi thời gian. Theo đinh 132 ly khai chuẩn bị trở về kiếm các hắn. Tại cái này hình ngục ti bên trong nhìn thấy người quen. Là Khổng Tường Long. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lão hồi hương.